Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, thêm hai chai nữa. Thường Tuấn Kiệt hô xong, Lâm Nguyệt Giao cũng không có làm đi xuống, mà là hỏi ngược lại nói: "Thường chủ nhiệm, hôm nay là nhà chúng ta gia tộc tụ họp đi, một mình ngươi bên ngoài người tới, có phải là có chút bất ổn hay không?" Ngạch, cứng như thế mới vừa. Thường Tuấn Kiệt cho dù ra mặt dày đi nữa, vậy không có biện pháp cầm những lời này làm không nghe. Dẫu sao, Lâm Nguyệt Giao lời này, không khác nào là một cái tát ở trên mặt hắn, để cho hắn lăn ra ngoài. Tỷ, thường chủ nhiệm chính là nghe nói Tiểu Mộng ngày hôm nay ngày thứ nhất nhập học, muốn chúc mừng, liền đi theo, thuận tiện còn đưa đồ chơi cho Tiểu Mộng đâu. Bên cạnh Lâm Tiết Giao làm giảng hòa, từ bên cạnh trong túi cầm ra ngoài chơi cái. Đối với Tiểu Mộng nói, Tiểu Mộng tới, đây là thường thúc thúc đưa cho ngươi đồ chơi, ngươi cầm đi chơi có được hay không? Ta không muốn. Ai ngờ, Tiểu Mộng hai tay chắp ở sau lưng, lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt. Tại sao không muốn à? Ta nhớ ngươi trước liền muốn cái này đồ chơi, nhưng mụ mụ chưa cho ngươi mua, làm sao ngày hôm nay lại không cần? Lâm Tiết Giao không hiểu hỏi. Bởi vì mẹ ta không thích thường thúc thúc, ba ba ta không thích thường thúc thúc, ta cũng không thích thường thúc thúc. Tiểu Mộng lắc đầu một cái, một cái sức lực nói, ta nếu là thu cái này đồ chơi, vậy ba mẹ cũng sẽ mất hứng. Cô, sau này ngươi có thể hay không không muốn mang hắn tới nhà? Hắn tới một cái, nhà bầu không khí đều thay đổi, không vui mau, cái này có ích lợi gì chứ? Tiểu Mộng lời nói ra, lộ ra một vẻ ngây thơ chất phác, nhưng người ở chỗ này nhưng đều là một hồi trầm mặc. Lời này nếu là từ Diệp Trần cùng đại nhân trong miệng nói ra, sẽ cảm thấy là lạ, nhưng từ nhỏ Mộng trong miệng nói ra, nhưng lại cảm thấy rất có đạo lý. Lâm Tiết Giao náo loạn một cái lớn ô long, đứa nhỏ cũng hiểu được đạo lý, nàng một cái đại nhân cũng không biết, cái này thật là chính là mất mặt. Tiểu Mộng à, ngươi phải biết, hơi lớn người à, hắn là ôm tâm tư khác và mục đích tới, không phải là vì ăn cơm. Diệp Trần cười một tiếng, sờ một cái Tiểu Mộng đầu, nói, có lúc, đại nhân không phải là không hiểu, là cố ý giả vờ không hiểu. Hiểu chưa? Rõ ràng cũng hiểu, tại sao còn giả vờ không hiểu à? Tiểu Mộng rũ đầu, hơn nữa không hiểu, một đôi mắt nhìn Diệp Trần, hỏi. Cái này cũng không có biện pháp giải thích. Diệp Trần khẽ mỉm cười, cố ý giả vờ không hiểu. Nhất định là có chính hắn mục đích à? Tiểu Mộng cái hiểu cái không gật đầu một cái. Được rồi, cái gì có hiểu hay không giả hiểu? Cũng ở nói bậy bạ gì? Lý Phượng ngồi ở trên chủ vị, có chút không nhịn được. Thúc giục, cũng tới dùng cơm. Đúng, đúng, tất cả ăn cơm đi. Đừng chậm trễ thời gian. Thường Tuấn Kiệt vậy chào hỏi đứng lên, hôm nay là Tiểu Mộng nhập học ngày. Đại hỉ, không thể cứ cãi nhau mà. Lời nói này, thật đúng là không biết xấu hổ. Rõ ràng chính là bởi vì hắn mới cãi vã. Hiện tại ngược lại tốt. Lời nói bên trong ý, tựa hồ bắt đầu trách cứ nổi lên Diệp Trần tới. Ăn cơm đi, Lâm Nguyệt Giao xem đều không xem Thường Tuấn Kiệt. Mang Tiểu Mộng liền ngồi ở một bên. Diệp Trần vậy ngồi xuống ghế, tới, chúng ta điểm qua thức ăn, các ngươi nhấn xuống đi. Lâm Tiết Giao đem thực đơn đưa tới, nói một câu, Diệp Trần vậy không khách khí, ở phía trên điểm mấy đạo món, đều là Lâm Nguyệt Giao và thích hợp đứa nhỏ ăn. Rất nhanh, mấy đạo món liền đưa tới, tràn đầy một bàn lớn, còn có hai chai rượu chát. Thường Tuấn Kiệt nhận lấy, liền trực tiếp mở ra. Tới, tới, đây chính là thuần chánh nước Pháp rượu chát, mùi vị thuần thơm, số độ rất thấp, thích hợp chúng ta uống. Thường Tuấn Kiệt lập tức cấp cho Diệp Trần các người đổ rượu chát, nhưng cũng bị cự tuyệt, chúng ta không uống rượu. Lâm Nguyệt Giao và Lâm Tiết Giao cũng trực tiếp tỏ thái độ. Diệp Trần cũng là khẽ lắc đầu, cự tuyệt, hắn hiện tại muốn bắt đầu mang Tiểu Mộng, cũng phải kiêng rượu, đều không uống à? Thường Tuấn Kiệt lộ ra lau một cái bộ dáng đắc ý, Nói, vậy chỉ có thể ta tới uống. Nói xong, cho tự mình rót liền một lớn ly rượu chát. Giơ lên, nói, hôm nay là Tiểu Mộng nhập học ngày. Lại có Diệp Trần Diệp tiên sinh mời khách ăn cơm. Chúng ta cùng uống một cái đi. Ừ, ta mời khách ăn cơm. Diệp Trần khẽ cau mày. Hắn trước tại sao không có nghe được cái này giải thích đâu. Bất quá, nếu là vì con gái mình chúc mừng. Hắn mời khách thật giống như vậy không có vấn đề gì. Chỉ là cái này Thường Tuấn Kiệt. Còn đặc biệt địa điểm hai bình chỉ có hắn uống rượu chát. Không khỏi có chút quá đáng. Diệp Trần nhìn một cái Thường Tuấn Kiệt. Sau khi phát hiện người cũng ở đây xem hắn. Trên mặt vậy một bộ mưu kế được như ý dáng vẻ. Lộ vẻ rất là đắc ý. Quả nhiên là cố ý. Diệp Trần liền đoán được. Cái này Thường Tuấn Kiệt liền là cố ý. Ngoài miệng vừa nói mình mời khách. Sau đó điểm hai bình rất đắt rượu chát. Nhìn dáng dấp. Hắn là muốn cho tự mình tới bêu xấu. Làm sao thành Diệp Trần mời khách. Lâm Nguyệt Giao khẽ cau mày. Nói. Ta nhớ. Chúng ta cũng không có mời ngươi đến đây đi. Ta mời Thường chủ nhiệm tới. Lâm Tiết Giao mở miệng nói. Hắn một cái người đàn ông. Tổng không thể liền một bữa cơm cũng mời không nổi đi. Cái này. Lâm Nguyệt Giao nhìn mình muội muội. Một hồi không nói. Người một nhà không giúp. Nhưng giúp một cái người ngoài. Mới vừa muốn nói điểm gì. Liền bị Diệp Trần cho ngăn lại. Lời nói này không sai. Hôm nay là Tiểu Mộng đi học ngày tốt. Ta cái này làm phụ thân. Hẳn mời khách. Ngày hôm nay bữa cơm này. Ta mời. Diệp Trần khẽ gật đầu. Chủ động nói. Một chút cũng không có cần ý từ chối. Diệp tiên sinh. Lời này nhưng mà ngươi nói. Đừng chờ lát lại tìm Nguyệt Giao cầm tiền tính tiền à. Thường Tuấn Kiệt giống như là bắt được thứ gì vậy. Lập tức nhắc nhở một câu. Cát, vậy khẳng định thì không được. Hắn nơi nào có tiền. Cho dù có, đó cũng là tỷ tỷ ta cho. Hắn mình tại sao có thể có tiền. Lâm Tiết Giao khinh thường nói. Căn bản cũng chưa có cầm Diệp Trần để ở trong lòng. Mặc dù những năm này, không biết Diệp Trần đi làm gì. Nhưng ở nàng trong lòng, như cũ vẫn là đem Diệp Trần làm một người ăn bám người đàn ông. Nói bậy nói bạ, Lâm Nguyệt Giao trách mắng, tỷ phu ngươi bản thân có tiền. Hắn so ta có tiền nhiều, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Ngươi đừng không hiểu giả hiểu. Cái này, có tiền, làm sao có thể? Lâm Tiết Giao cái đầu tiên không tin. Tỷ, đã là lúc nào rồi? Ngươi còn giúp hắn nói chuyện, có ý nghĩa sao? Lâm Tiết Giao không nhịn được phản bác, hắn 6 năm trước ngay tại ăn của ngươi mềm cơm. Cái này 6 năm trôi qua, hắn không trả là cái này điếu dạng tử, có cái gì khác biệt sao? Cái này, Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Lúc đầu, hắn ở trong mắt mọi người, một mực chính là người ăn bám. Suy nghĩ một chút thật vẫn là khổ sở đâu. Được rồi, có cái gì tốt ồn ào? Ngày hôm nay bữa cơm này, ta tới tính tiền là được. Diệp Trần khoát khoát tay. Nói, phục vụ viên, thêm 2 chai nữa rượu chát. Cái gì, còn muốn rượu? Tất cả mọi người là không rõ ràng. Nhìn Diệp Trần, hoàn toàn không biết hắn như thế nói là ý gì. Tiên sinh ngài khỏe, chúng ta khách sạn có rất nhiều rượu chát. Không biết ngài muốn cái gì đâu. Phục vụ viên đi tới. Cung kính hỏi, đắt tiền nhất là vậy một bình. Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, đắt tiền nhất là rượu Raphael Trang rượu chát, giá cả cao nhất là 99.999 một chai rượu chát. Phục vụ viên mở miệng nói, phải, liền cái này đi, cho ta tới 2 bình. Diệp Trần mặt không đổi sắc, trực tiếp nói, cái gì, còn tới 2 bình, vậy coi như là 200.000. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.